Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương, chương 99, Giải Ngân Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương ở chân trái nhiều hơn hay chân phải nhiều hơn? Trước khi nâng chân cô lên, Hướng Phỉ Nhiên hỏi với giọng nghiêm túc, như đang làm việc. Minh Bảo suy nghĩ một chút, cũng học theo giọng điệu nghiêm túc của anh. Chân phải, Hướng Phỉ Nhiên liền kéo chân phải của cô lên. Minh Bảo hai tay nắm chặt hai đầu của cây thang gỗ, không dám nhìn anh. Mặt hơi ngẩng lên, ánh mắt hướng lên trần nhà, răng cắn vào phần bên trong môi dưới. Đáng chết, con đỉa khiến cô xấu hổ thế này. Những chỗ bị cắn đã nổi lên những nốt sưng đỏ nhỏ, rất nổi bật trên làn da của cô. Hướng Phỉ Nhiên cúi nửa người xuống, cẩn thận kiểm tra. Ánh đèn huỳnh quang không đủ sáng, lại bị Minh Bảo che mất, khiến bóng tối bao phủ. Đưa anh điện thoại, Minh Bảo không hiểu vì sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa điện thoại cho anh. Hướng Phỉ Nhiên nhận lấy, rồi đưa điện thoại của mình cho cô. Bật đèn pin lên, ồ, khi đèn pin bật lên, ánh sáng chiếu tỏa xuống. Vì phải chiếu sáng, Minh Bảo không thể né tránh ánh nhìn của anh nữa. Cúi đầu, nhìn vào đôi mi dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi mím chặt và cả yết hầu đầy đặn trên cổ anh. Nóng quá, cô muốn quạt gió bằng tay. Ở đây không có điều hòa sao? Cô biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn nhìn quanh bốn bức tường. Trong góc tường có mạng nhện, mùi thuốc xông lên làm cô khó thở và choáng váng. Hướng Phỉ Nhiên bật máy ảnh trên điện thoại của Minh Bảo, chụp lại những vết thương mà anh cho là nghiêm trọng. Phía trên không thấy rõ, anh nuốt nhẹ, giọng nói và vẻ mặt đều điềm nhiên. Bị che khuất rồi, vậy, Minh Bảo bị vấn đề bất ngờ này làm bối rối, ánh mắt lúng túng. Em, cởi quần bỏ ra, trong sự im lặng, cả hai đều không nhìn nhau, ánh mắt tránh đối diện. Gọi SC đến đây đi, em ấy đang ngủ rồi. Minh Bảo trả lời, lắp bắp, không, không sao, dù sao anh cũng đã từng nhìn thấy rồi mà. Anh không đến mức chỉ nhìn thấy chân bạn gái cũ mà nghĩ lung tung, nhưng không khí ở đây ngột ngạt, không thông thoáng, thực sự khiến đầu anh hơi choáng váng. Anh không trả lời, Minh Bảo đã đứng dậy từ thang, chân trần trên sàn nhà, cúi đầu nâng chân, cởi quần sót bỏ ra. Bắp chân bỗng dưng mềm nhũn, cô không đứng vững. Cơ thể nghiêng ngả, đầu cô cọ vào ngực Hướng Phỉ Nhiên, nhưng anh đã kịp đỡ cô lại. Sao cô lại mặc áo ba lỗ, vai trần, không có gì ngăn cách, trực tiếp cảm nhận được lòng bàn tay nóng hổi của anh chứ? Đứng luôn, anh ra lệnh cho cô, giọng lạnh lùng và khàn khàn. Cuối cùng cũng cởi xong, như vừa chạy xong 800 mét, tim cô đập loạn trong lồng ngực, da đỏ ửng lên, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Minh Bảo đặt quần bò lên tờ báo cũ. Ngồi trở lại thang. May quá, trong lúc làm việc ngoài trời, cô đều mặc đồ lót bằng chất liệu len merino, vì nó có khả năng thoát mồ hôi nhanh và thoáng khí, thiết kế không quá rườm rà, vừa vặn và nghiêm túc. Nhưng dù thế nào, cuối cùng vẫn là đồ lót mà. Căn phòng này nóng đến mức làm người ta muốn phát sốt. Những vết thương còn lại đều ở phần sau của chân, một số đã vượt qua đường viền mông. Hướng Phỉ Nhiên chỉ có thể cố gắng nâng chân cô lên cao hơn, uốn cong đầu gối cô và đảm bảo ánh mắt mình nhìn vào đúng chỗ cần nhìn. Có hai chỗ sưng to rõ rệt, có lẽ là những chỗ bị đỉa cắn đầu tiên và dường như đã nhiễm trùng. Hướng Phỉ Nhiên nín thở theo nhịp tim, tự trách mình vì không phát hiện ra sự bất thường của cô sớm hơn. Sao mà ngốc thế, anh nhíu mày, hỏi một cách hờ hững, trợ lý nhiếp ảnh không giúp em kiểm tra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã sơ suất, nghĩ người đàn ông khác cũng có thể hữu ích như mình. Má phải của Minh Bảo phồng lên một chút. Sao anh biết, anh nhìn trộm em à? Hướng Phỉ Nhiên không mắc bẫy của cô, bình thản đáp. Tình cờ nhìn thấy thôi, chỉ kiểm tra đến đầu gối, ai mà biết chúng bỏ nhanh như vậy. Có thể chạm vào không? Anh ngước lên hỏi, hả? Minh Bảo bị câu hỏi của anh làm bất ngờ. Đầu óc chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn. Anh nói vết thương, cần kiểm tra kích thước sưng và phạm vi đau. Ồ, Minh Bảo nuốt nước bọt, mặt đỏ bừng, nói lí nhí. Vậy, anh cứ chạm đi, nhưng chân cô bị kéo lên quá cao, và mặt thang quá hẹp. Cô đã gồng mình suốt cả buổi, đột nhiên tay đẫm mồ hôi trượt ra, toàn thân ngã ngửa về phía sau. A, một tiếng kêu ngắn ngủi kèm theo sự loạng choạng, rồi mọi thứ dừng lại. Cánh tay tái nhợt của cô lướt qua không trung, bị một bàn tay thon dài khác kịp thời nắm lấy, kéo mạnh mà dễ dàng giữ cô lại. Cô ngã thẳng vào lòng Hướng Phỉ Nhiên, may mà thang vẫn vững, chỉ tạo ra một tiếng rít nhỏ trên nền xi măng. Toàn bộ khuôn mặt của Minh Bảo áp vào ngực anh qua lớp áo sơ mi, mắt cô mở to, không dám nuốt. Hơi thở của anh, mùi thuốc lá, mồ hôi, nước hoa, hương vị tự nhiên từ cơ thể và mùi thơm từ áo sơ mi, tất cả hòa quyện lại, lấp đầy hơi thở của cô. Nhịp tim bên tai cô như tiếng đá lăn trong thung lũng, vững chãi, dồn dập và càng ngày càng nhanh. Hầu kết của Hướng Phỉ Nhiên khẽ động, anh nín thở, giọng khàn khàn rơi xuống đỉnh đầu cô. Xin lỗi, anh không kiểm soát được lực. Anh vừa kéo tay cô, giờ lại đẩy vai cô lên, dường như muốn đẩy cô ra khỏi lòng mình. Một cảm giác bất chấp tất cả chiếm lĩnh đầu óc, Minh Bảo đột ngột ôm chặt lấy anh, hai cánh tay siết chặt, rất chặt. Đừng đi, Hướng Phỉ Nhiên cứng đờ, tay áo sơ mi cuộn lên đến khuỷu tay, cánh tay nổi gân của anh dán sát vào cánh tay cô, thân thuộc như ngày xưa. Minh Bảo, anh gọi tên cô, giống như giáo viên gọi một học sinh không nghe lời và kém cỏi. Minh Bảo không nghe, nhắm chặt mắt, ép chặt mặt vào ngực anh, tay ôm chặt hơn. Cô bất chấp tất cả, như thể đây là một giấc mơ. Đây chính là một giấc mơ, một năm bốn tháng, không nghe, không nhìn, không gặp, không chạm, đêm nào cũng muốn phá vỡ rào cản, ngày nào cũng do dự. Cơ thể của Hướng Phỉ Nhiên cứng đờ, quai hàm căng thẳng như sắp đứt. Đừng như vậy, anh chưa tắm. Sau một lúc, anh khẽ nói, không rõ cảm xúc. Không quan trọng, Minh Bảo vội vã nói. Hướng Phỉ Nhiên dừng lại một chút, vẫn bình tĩnh nói. Dậy đi, còn vài vết thương chưa xử lý. Minh Bảo cảm thấy nhịp tim bên tai nhanh quá, nhưng, ồ, hóa ra là nhịp tim của chính cô. Không phải của Hướng Phỉ Nhiên, nhịp tim của anh, giọng nói của anh, cảm xúc của anh đều bình ổn, không chút dao động. Minh Bảo ngẩn người, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó trong cơ thể đau nhói, ánh mắt trở nên mơ hồ, như đã phạm phải sai lầm. Anh Phỉ Nhiên, cô dường như không muốn buông tay, nhưng cuối cùng cánh tay cũng thả lỏng, mặt rời khỏi ngực anh. Muốn hỏi điều gì đó, nhưng dưới chân như có một vòng xoáy đen, liên tục hút hết dũng khí của cô. Anh có phải đã không còn thích em nữa không? Hướng Phỉ Nhiên lùi lại nửa bước, hất cằm. Quay lại ngồi đi, Minh Bảo lặng lẽ nhìn anh một lát, nhưng Hướng Phỉ Nhiên cúi đầu, sắn lại tay áo sơ mi bị tuột mà không đáp lại ánh mắt của cô. Xin lỗi, cô khép mi, có lẽ em đã, Hướng Phỉ Nhiên ngắt lời cô, bình tĩnh hỏi, có cần đổi tư thế không? Ngồi như vậy em không vững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói gì thì cô nghe nấy. Liền bước xuống thang, hai tay bám vào tủ thuốc, hạ thấp người, trán khẽ chạm vào góc tủ nhôm, nhắm mắt lại. Anh kiểm tra vết thương một cách nhẹ nhàng. Đây có đau không? Còn chỗ này, một chút, chỗ này. Cô lắc đầu, căn phòng nhỏ vẫn chật hẹp, tối tăm, ngột ngạt, mồ hôi từ lỗ chân lông trên da không ngừng tuôn ra. Nhưng những dây leo mơ hồ giữa họ đột nhiên ngừng sinh trưởng, vì không tìm được chỗ bám vững chắc nên đành yếu ớt rũ xuống mặt đất. Tất cả các vết thương đều đã được kiểm tra xong, những chỗ cần chụp ảnh cũng đã chụp xong. Hướng Phỉ Nhiên đưa điện thoại lại cho Minh Bảo. Em có thể gửi cho bác sĩ riêng để xác nhận thêm. Minh Bảo chậm chạp mặc lại quần, nhận điện thoại và đáp lại một tiếng. Cảm ơn, cả hai đứng im lặng trong vài giây, Hướng Phỉ Nhiên xoay người. Vừa định kéo then cửa ra, thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Anh cũng đến đây à? Một giọng nam, giọng Bắc Kinh nặng, dường như là một trong những nhiếp ảnh gia. Hôm nay anh ta bị trượt chân trên sườn dốc. Xin một liều Omeprazole, đây là giọng của Huệ Văn. Lại bị trào ngược à? Đừng nhắc nữa, đau rát lắm. Mấy ngày trước không phải làm dự án sao? Uống hơi nhiều cà phê. Hướng Phỉ Nhiên đưa tay cài lại then cửa, quay người, lưng tựa vào tấm cửa. Khẽ nói với Minh Bảo. Đợi đã, anh theo thói quen rút bao thuốc ra, lấy một điếu ngậm lên miệng, nghĩ lại không tiện nên không châm lửa, chỉ ngậm nơi khóe môi. Nếu là trước đây, cô sẽ tựa vào anh, đòi hôn. Anh hôn rất giỏi, dù cả đời này chỉ hôn mỗi mình cô. Nhưng bây giờ, tư thế thờ ơ này lại quá xa cách, Minh Bảo bị mắc kẹt trong căn phòng chật chội này, chỉ có thể nghe Huệ Văn, nhiếp ảnh gia và bác sĩ ở trạm y tế trò chuyện. Không biết bên ngoài trời đã sáng chưa? Trong khi bác sĩ đi lấy thuốc từ tủ kính, nhiếp ảnh gia nói chuyện phiếm. Cô Tiểu Bảo thế nào? Khá khổ, Huệ Vân cảm thông nói. Sợ đến mức cả đỉnh đầu tôi muốn bay ra ngoài. Tôi thấy thầy Hướng quan tâm lắm, người quen à? Huệ Văn cười. Tôi không biết, dù sao nhìn cũng không quen lắm. Cũng đúng, nhiếp ảnh gia lầm bầm, biết đâu lại thích cô ấy, đang theo đuổi. Huệ Văn cười lớn, sao mà nhanh vậy, đẹp thế cơ mà. Nhiếp ảnh gia nói, tuổi cũng vừa đẹp, thành cũng không có gì lạ. Anh nghĩ ai cũng như anh à, gặp người đẹp là không nhấc nổi chân. Huệ Văn đùa, anh chưa nghe chuyện thầy Hướng sao? Rất yêu bạn gái cũ, còn viết trong luận văn tiến sĩ là tình yêu duy nhất. Ôi, nhiếp ảnh gia rút một điếu thuốc ra, không để tâm. Lúc trẻ chơi lãng mạn, ai mà không nói mấy câu thề non hẹn biển. Chia tay rồi thì cũng thế thôi. Nói cho cô nghe, người chết mới là ánh trăng sáng vĩnh cửu, còn ai sống thì cũng chỉ là hạt gạo trắng mà thôi. Huệ Văn trừng mắt với anh ta, rồi lườm lại. Không tin à, vậy anh nghĩ gì? Khi Hướng Phỉ Nhiên viết câu đó, anh ta đã chắc chắn dù có chia tay hay không thì cũng sẽ không bao giờ yêu ai khác. Huệ Ân không trả lời được, nhìn thấy bác sĩ quay lại, cô không hài lòng lắm và buông một câu. Dù sao tôi thấy anh ta không phải loại người nói bừa đâu. Nghĩa là cô vẫn chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài thôi. Nhiếp ảnh gia bực dọc nói, với vẻ thất vọng. Huệ Văn lấy thuốc xong, không vội đi ngay, chờ một lát, rồi cùng cười nói với anh ta khi ra ngoài. Nghe người ta bàn tán, Thương Minh bảo không biết nên biểu hiện cảm xúc ra sao. Cô ngước nhìn Hướng Phỉ Nhiên, anh vẫn bình tĩnh như mọi khi, dường như bản thân không phải là trung tâm của câu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Phỉ Nhiên, Thương Minh bảo chậm rãi vuốt nhẹ các ngón tay bên cạnh, như cố tìm kiếm sự can đảm. Câu đề tặng đó, ra ngoài thôi, Hướng Phỉ Nhiên cắt lời cô, quay người, nhanh chóng mở chốt cửa. Cửa hẹp vừa mở ra, gió lùa vào, cuốn đi hơi nóng đã khiến cô đỏ mặt, tim đập mạnh, cũng làm chiếc áo sơ mi rộng của Hướng Phỉ Nhiên phất phơ. Bóng lưng anh xa dần, Hướng Phỉ Nhiên miêu tả chính xác các vết thương trên người Thương Minh Bảo với bác sĩ, từ kích thước sưng đến phạm vi đau đớn, một cách chuyên nghiệp khiến bác sĩ ở làng cũng phải gãi đầu. Thương Minh Bảo lại đưa điện thoại cho ông xem các bức ảnh chụp. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ kê thuốc sát trùng ngoài da và thuốc kháng viêm uống, rồi tiêm thêm một liều phòng uốn ván. Xử lý xong, trời đã tối, làng không có đèn đường, chỉ nhờ ánh sáng từ những căn nhà thuyền nhỏ soi sáng con đường phía trước. Trong con đường quanh co, thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng chó sủa, hơi nóng từ đường bê tông tỏa ra bức bối, trong khi gió núi thổi qua khiến Thương Minh Bảo vừa lạnh vừa nóng. Huệ Ngân gọi mọi người trong nhóm ăn tối, vẫn là chỗ tối qua. Khi đến gần, bước chân của Hướng Phỉ Nhiên tự nhiên dừng lại. Em đi trước đi, anh về tắm cái đã. Thương Minh Bảo biết anh muốn tránh bị nghi ngờ, cô thẳng thắn hỏi. Lúc anh gọi cả tên em hôm nay, anh không sợ họ phát hiện ra à? Khi đó anh không nghĩ nhiều. Thế bây giờ thì sao? Bây giờ nghĩ kỹ hơn chưa? Thương Minh Bảo không từ bỏ, tiếp tục hỏi. Anh đang nghĩ em nên đi ăn rồi nghỉ sớm. Trước câu hỏi của cô, Hướng Phỉ Nhiên điềm nhiên trả lời. Thương Minh Bảo mím môi, trong tiếng côn trùng kêu và tiếng chó sủa, cô hỏi. Hướng Phỉ Nhiên, câu đề tặng của anh, có hết hạn không? Cơn gió thổi qua rừng mưa và những ruộng bậc thang không làm xáo động ánh nhìn của cô. Dưới bầu trời xanh thẫm như nhung, Thương Minh Bảo lấy hết can đảm, kiên định nhìn thẳng vào Hướng Phỉ Nhiên. Khi anh viết câu đó, là với niềm tin dù giữa chúng ta có kết quả hay không, anh vẫn mãi yêu em, hay là nó đã hết hạn rồi? Em chỉ còn là một ánh trăng đã qua thời của anh thôi sao? Ánh mắt của Hướng Phỉ Nhiên chiếu rọi lên gương mặt cô, yên tĩnh, bình lặng, sâu lắng. Đối với Thương Minh Bảo của ngày xưa, câu đề tặng đó sẽ không bao giờ hết hạn. Thương Minh Bảo sững sờ, biểu cảm trở nên trống rỗng vì nỗi đau như sóng biển ập đến. Câu nói này, phải nghe ngược lại, với anh, cô không còn là Thương Minh Bảo của ngày xưa nữa. Từng chữ một như những mảnh tre cắm sâu vào thịt da của cô. Cô đau đớn đến mức tưởng như 10 ngón tay đang chảy máu. Máu từ tim bơm ra chảy theo các mạch máu đến đầu ngón tay, từng giọt đỏ tươi rơi xuống, mỗi giọt đều là nỗi đau buốt. Những gì anh làm cho em hôm nay, cũng là vì Thương Minh Bảo của ngày xưa sao? Cô tự hỏi liệu mình có đang cố chấp hay không? Không phải, Hướng Phỉ Nhiên nhìn cô nghiêm túc, những gì anh làm hôm nay chẳng là gì cả, bất kỳ người bạn nào đã quen anh nhiều năm. Nếu bên cạnh họ không có ai khác, anh cũng sẽ giúp như vậy. Chỉ vì chúng ta có một mối quan hệ khác, nên anh có thể giúp nhiều hơn một chút so với bạn bè bình thường. Đừng để tâm quá, em không tin, Thương Minh Bảo lắc đầu. Ánh mắt của anh, em hiểu được. Anh không hề vô cảm với em, Hướng Phỉ Nhiên. Hướng Phỉ Nhiên nhếch môi, như một sự tự giễu. Vậy thì sao? Trong những ngày cuối cùng của cuộc thám hiểm rừng mưa, càng ngày họ càng đi sâu hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp voi hoang dã, băng qua những con suối đầy đá tảng, chèo thuyền độc mộc trên dòng sông xanh mướt mà yên tĩnh ẩn chứa nguy hiểm, tìm kiếm loài hoa mọc trên thân cây cổ thụ, bước vào thân cây giống của những cây đa khổng lồ, nhìn ngắm vô số loài hoa lan kỳ lạ và đẹp đẽ, kinh ngạc trước những loài động vật không mấy nổi bật nhưng độc hại. Các giáo viên tư vấn khen ngợi kỹ năng lấy mẫu thực vật của cô, hỏi cô học được từ đâu. Thương Minh Bảo chỉ nói có một người bạn yêu thích khám phá thiên nhiên khi cô du học ở Mỹ. Cô lấy mẫu quá nhiều, không kịp xử lý, tối đến phải nhờ SC giúp đến khuya. Cô nhớ lại những ngày ép mẫu cây trong lều với Hướng Phỉ Nhiên, những kỷ niệm xa xưa như đã thuộc về một kiếp trước. SC không ngừng tỏ lòng khâm phục sự chịu đựng của cô. Vài ngày sau, độc tố từ vắt bắt đầu phát tác, khi SC bôi thuốc cho cô cảm giác như cũng bị lây nhiễm cảm giác ngứa và đau, nhưng Thương Minh Bảo không kêu ca một tiếng. Những con ruồi đen nhỏ trong rừng, gọi là ruồi bay, tấn công không ngừng, mỗi vết cắn tạo thành một vết sưng lớn, mọi người đều than phiền, nhưng Thương Minh Bảo vẫn chịu đựng được. Đến hai ngày cuối, họ chuẩn bị vượt qua tuyến đường. Lúc này, những chiếc lều ngủ đã được vận chuyển bằng xe tải đến bãi biển cát trắng, nơi có thể lái xe, giúp họ tránh phải mang vác nặng khi đi qua rừng. Vào khoảng 4 giờ chiều, họ đến bãi cát trắng mịn, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm. Hậu cần đã dựng lên 3 lều tắm, nước ngọt được xe chở đến từng thùng, đủ dùng. SC kéo lều đến, sau khi nghe hướng dẫn dựng lều, đầu óc cô rối bời. Thương Minh Bảo tự tháo các bộ phận của lều ra, chỉ dẫn cho SC. Wow, SC không biết bao nhiêu lần trầm trồ, vô thức quay đầu nhìn về phía Hướng Phỉ Nhiên. Tối nay anh có buổi chụp hình, đang trao đổi chi tiết với các giáo viên tư vấn. Trong vài ngày qua, họ chỉ nói với nhau vài câu cần thiết, không ai còn nghi ngờ giữa anh và Thương Minh Bảo có quá khứ gì. Khi trời tối, đạo diễn Dương và nhóm quay phim cùng Hướng Phỉ Nhiên và các giáo viên quay trở lại rừng, những người còn lại ở lại trại để nghỉ ngơi. Huệ Văn là một quản lý sản xuất rất giỏi, dù trong điều kiện đơn giản, cô vẫn tổ chức được bữa tiệc lửa trại, trên xe còn có dưa hấu lạnh và bia. Ngày mai là ngày cuối cùng, mọi người đều thư giãn, uống rượu và trò chuyện nhiều hơn. Không biết sao, đề tài lại chuyển sang hôn nhân. Thầy Hướng không muốn kết hôn, một cô gái nhỏ trong nhóm sản xuất nói. Rất ngầu, chị không muốn có con. Huệ Ân ngẩng đầu, ngầu không, cô gái nhỏ khen ngợi. Chị Huệ là ngầu nhất rồi. Những người đã kết hôn ở đó đùa vui chỉ trích những lựa chọn. Lệch lạc, này, một anh trong nhóm hậu cần lấy Hướng Phỉ Nhiên làm ví dụ. Nói thế này nhé, nếu thầy Hướng không phải là người không muốn kết hôn, có khi thầy đã cưới bạn gái cũ rồi. Làm gì có cô gái nào chấp nhận chỉ yêu mà không cưới. Chắc vì thế mà chia tay, tôi chấp nhận được, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, mọi người quay lại nhìn, thấy gương mặt Phó Ngọc dưới ánh lửa trại. Cô cười điềm tĩnh, cầm một que gỗ khơi lửa. Trùng hợp, tôi cũng không muốn kết hôn. Ôi trời, tôi nghe rõ rồi nhé, cô Phó. Có người ngay lập tức đùa cợt. Nụ cười của SC có chút cứng nhắc. Cô vô thức quay lại tìm gương mặt của Thương Minh Bảo. Thương Minh Bảo uống nước lọc, dưới ánh lửa nhảy múa. Nụ cười trên mặt cô mờ nhạt nhưng vẫn rất đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xoay quanh chuyện kết hôn hay không kết hôn, sinh con hay không sinh, mọi người tranh luận vài vòng, đều là người trưởng thành, biết giữ thể diện, cuối cùng ai cũng khen ngợi quan điểm của mình. Những người đã có con nói về những rắc rối của việc sinh nở, những người không sinh thì khen ngợi trẻ con đáng yêu, người đã kết hôn thì cười nói về sự tự do của người không kết hôn, người không kết hôn thì khâm phục sự can đảm của người đã lập gia đình, mọi người đều hài lòng, bước đi trên con đường của mình với sự tán dương của người khác. Đến hơn 8 giờ, lửa trại tắt dần, có người ra bờ biển chơi cát, có người đi dạo, Thương Minh Bảo sớm đã chui vào lều, chăm chú ghi chép các loại thực vật trong ngày. Nhiều loài không biết tên, cô lén hỏi giáo viên tư vấn, nhưng giáo viên chỉ có thể nhận biết đến cấp họ, không thể chi tiết hơn, khuyến khích cô hỏi Hướng Phỉ Nhiên. Cô hỏi thầy hướng đi, thầy chắc chắn biết. Thường mình bảo không hỏi, định khi có tín hiệu sẽ dùng phần mềm nhận diện dần. Cô không bỏ cuộc, chỉ là cô nghĩ cuộc gặp gỡ này quá đột ngột. Có lẽ sau khi trở về thành phố Ninh Ba, cô có thể bày tỏ tâm tư với anh một cách tốt hơn. Qua lều, cô nghe thấy tiếng người nói rõ ràng, biết đoàn quay phim đã về, tay máy với giọng Bắc Kinh nói anh ta bị muỗi cắn khắp người, còn bảo rừng đêm thật đáng sợ, chỉ dám dùng đèn mạnh để tăng thêm can đảm. Thường mình bảo nhẹ nhàng thở phào, rồi cô nghe thấy anh ta nói, ồ, đang chụp giải ngân hà à, Phó Ngọc cười. Chụp giải ngân hà, không nghe thấy giọng của Hướng Phỉ Nhiên, chỉ nghe thấy Phó Ngọc gọi anh, thầy Hướng, ngẩng đầu lên, anh im lặng. Những nhiếp ảnh gia và đạo diễn khác đều thốt lên kinh ngạc. Thật sự có giải ngân hà sao? Ở bờ biển còn có thể nhìn thấy ngân hà à? Đúng là hiếm gặp thật. Các nhiếp ảnh gia và đạo diễn vẫn phải chỉnh sửa lại tài liệu của buổi tối. Họ chui vào lều làm việc, từ xa nghe thấy giọng Huệ Văn nhiệt tình. Mọi người có muốn ăn chút dưa hấu không? Thế thì tuyệt quá, trong khung cảnh náo nhiệt đó, giọng nói của Phó Ngọc trở nên gần gũi hơn. Thầy Hướng, thầy có biết điều chỉnh thông số không? Em chụp chưa được đẹp lắm. Hướng Phỉ Nhiên vẫn im lặng. Ngòi bút của Thương Minh Bảo đã ngừng di chuyển một lúc lâu. Ngoài kia có giải ngân hà mà cô lại không hề biết. Có lẽ thông số đã được chỉnh xong. Cuối cùng cũng vang lên giọng của Hướng Phỉ Nhiên. Thử lại đi, thầy đừng đi vội. Phó Ngọc gọi anh lại. Lỡ không được thì sao? Thời gian phơi sáng đã được điều chỉnh thành 2 phút rưỡi. Giải ngân hà đẹp không? Phó Ngọc hỏi. Khá đẹp thôi à, so với trên cao nguyên và núi cao thì kém một chút, nhưng lại hiếm thấy. Hướng Phỉ Nhiên thản nhiên nói, hai tay đút vào túi quần, ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời lấp lánh, dải ngân hà như một dải lụa ngọc vắt ngang. Trên bãi cắm trại, các lều trại lớn nhỏ giống hệt nhau, nhưng anh không thể nói một câu. Thương Minh bảo, ra xem dải ngân hà này đi, 2 phút rưỡi dài đằng đẵng. Phó Ngọc hỏi. Nói chuyện có ảnh hưởng đến sự ổn định của màn chụp không? Hướng Phỉ Nhiên nhìn giá đỡ của cô ấy. Giá đỡ này thì không. Chúng em vừa nói chuyện, nói về thầy. Phó Ngọc trầm tĩnh mở đầu câu chuyện. Gì cơ? Thường Minh bảo co chân lại, tờ giấy trong tay cô nhăn nhúm. Nỗi lo sợ tràn ngập trong mạch máu khiến ánh mắt cô trở nên hoang mang. Đừng, đừng mà, họ nói thầy là người không muốn kết hôn. Hướng Phỉ Nhiên rõ ràng im lặng một lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật trùng hợp, em cũng thế. Phó Ngọc thoải mái nói. Hướng Phỉ Nhiên quay mặt lại, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô một lúc. Bạn trai của cô ấy trẻ hơn cô, vài ngày trước còn đến hỏi anh về suất tiến sĩ năm sau, và gửi cho anh CV của bạn trai cô ấy. Thật lòng mà nói, vẫn chưa đạt tiêu chuẩn của anh, không ngạc nhiên khi cô gái này ngay ngày đầu tiên đã mang vấn đề hôn nhân ra nói. Dù có giả vờ trưởng thành đến đâu, cách thức vẫn như trẻ con. Khi lời của cô ấy vừa dứt, trong lòng Thương Minh Bảo vang lên một lời cầu nguyện. Đừng để anh ấy hứng thú với người khác, đừng để anh ấy tò mò về người khác. Xin anh, đừng để ánh mắt anh ấy dừng lại trên ai khác, đừng để thêm một người nữa chờ đợi trái tim của anh. Hướng Phỉ Nhiên mỉm cười, nhìn Phó Ngọc với chút bất lực, lắc đầu. Tại sao cô lại không muốn kết hôn? Anh thậm chí nghi ngờ đây cũng là cách cô tiếp cận gần gũi hơn vì bạn trai cô. Chỉ cách một tấm vải lều, cây bút chì trượt im lặng trên túi ngủ. Những con sóng đen rút khỏi bãi cát trắng, mang theo cả dòng máu của Thương Minh Bảo đã bị rút cạn. Cuối cùng, anh cũng đã tò mò về người khác, một sự tò mò đến từ sự đồng cảm, từ những người cùng chung lý tưởng, không cần anh phải thỏa hiệp điều gì. Cách chương.